Võng du đại tướng sư, chương 758, oan hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, Tả Dương cùng Lý Hàm Thu ở hai cái lo sợ tát mét mặt mày vệ binh dẫn dắt đi. Rốt cục vòng qua vương cung đi đến vương cung phía đông đông cung. Cùng trung nguyên quy củ không giống. Tây hạ vương cung đông cung không phải là thái tử phủ đệ. Cũng chỉ là đơn thuần dùng để sắp xếp khách mời địa phương. Chính là chỗ này, hai vị đặc sứ nhưng còn có hắn dặn dò. Đứng ở cửa, hai tên vệ binh đầu cũng không dám nhấc, chỉ là biết vâng lời nhường ra một con đường hỏi. Không có, các ngươi làm chuyện của chính mình đi thôi. Tả Dương hơi gật đầu một cái. Thuộc hạ xin cáo lui. Hai tên vệ binh lúc này như được đại xá. Vội vã chào một cái cũng như chạy trốn rời đi. Không dám lưu a, vị này đặc sứ đại nhân có vẻ như tính khí không tốt lắm. Vạn nhất lại nói sai rồi nói cái gì? Mất chức cũng vẫn là việc nhỏ. Nếu như cũng bị định tội nhốt vào cái kia trong địa lao. Đó mới là thật sự liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Mãi đến tận lúc này, Tả Dương mới nghiêng người nhìn về phía Lý Hàm Thu, nhỏ giọng nói rằng, Lý Nữ Hiệp, theo ta được biết, Tô Bách Linh nhân tình cùng đệ tử võ công đều là Trích Tinh tử cùng Ngọc Dương tử như vậy trình độ. Hẳn là sẽ không cho chúng ta mang đến quá nhiều trở ngại. Duy nhất đáng giá chú ý chính là Tô Bách Linh bản thân. Người này cùng ngươi công lực cảnh giới tương đương. Tựa hồ còn nắm giữ một ít không quá tầm thường tà công. Không thể không phòng thủ. Biết rồi. Sau khi đi vào ta nghe ngươi sắp xếp chính là. Lý Hàm Thu thuận theo gật gật đầu. Liền bản thân nàng đều không có nhận ra được. Trước đây nàng là làm sao kiêu ngạo cùng độc đoán. Nhưng là từ lúc ở Thát Đát Vương Đô gặp gỡ Tả Dương sau khi. Nhưng từ từ đối với cái này tố chưa che mặt ra hỏa nói gì nghe nấy. Rõ ràng nàng đã phát hiện người này võ công thực cũng không có nàng cao. Hơn nữa trên người cũng không có thiếu làm nàng khinh bỉ phẩm chất. Nhưng chính là không nhịn được muốn thuận theo ý của hắn. Thậm chí tình cờ, nàng còn có thể âm thầm vui mừng chính mình gặp phải hắn. Đồng thời không có cùng hắn trở thành không đội trời chung kẻ thù. Mà là gia nhập hắn. Như vậy tốt nhất, mục tiêu của chúng ta là không có thương vong. Còn lại bất cứ chuyện gì đều ở thứ. Tả Dương nhếch miệng nở nụ cười. Rốt cục không nói thêm gì nữa. Bước nhanh chân hướng đi đông cung cửa lớn. Đông cung không tính là một tòa cung điện. Sung lượng chỉ là một cái biệt viện. Cửa vẫn có Tây Hạ vệ binh canh gác. Bất quá bọn hắn tận mắt đến hắn vệ binh đem Tả Dương hai người hộ tống đến ngoài cửa. Lại là như vậy một mực cung kính tư thái. Cũng không dám hỏi nhiều cái gì. Chỉ là yên lặng nghiêm được rồi một cái lễ liền cho Tả Dương hai người mở cửa. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Đông Cung thành tựu sắp xếp khách mời địa phương. Ở Tây Hạ Vương Cung bên trong vốn là không tính là cái gì địa phương trọng yếu. Thủ vệ tự nhiên cũng phải thư giãn một ít. Phái tinh túc người ở nơi nào. Đi ngang qua bọn họ lúc. Tả Dương đúng là thuận miệng hỏi một câu. Bên tay trái thứ hai sân. Thuộc hạ nguyện mang đại nhân đi đến. Một cái khá là cơ linh vệ binh vội vã tha thiết nói rằng. Không cần. Tả Dương mắt nhìn thẳng đảo. Người vệ binh kia cũng không dám nói nhiều cái gì. Chỉ được lộ ra một mặt có chút lúng túng nụ cười đỏ mặt lui sang một bên. Như vậy chỉ chốc lát sau. Tả Dương hai người đã đến một tên vệ binh chỉ sân cửa. Xuyên thấu qua sưởng mở cửa Tả Dương phát hiện. Này càng là một cái rất có Tô Châu Lâm Viên phong cách sân. Cửa là một cái gạch đá xây dựng mà thành hình tròn cổng vòm. Vách tường đều bị tất thành màu trắng. Bức tường trên còn có lưu lại mấy cái hình dạng nhu hòa lưới tản nhiệt cửa sổ. Đầu tường thì lại trải màu xám đen mái ngói. Một ít thực vật cành cây tự đầu tường duỗi ra ngoài sân. Rất có như vậy điểm. Một chi, hồng hạnh xuất tường. Đến, phong tao thần vận. Ngoài ra, cổng vòm bên cạnh còn đinh một khối gỗ nhãn hiệu. Mặt trên viết mấy cái phồn thể chữ Hán. Trạch Tú Viên, nhìn dáng dấp, người Tây Hạ đối với Trung Nguyên văn hóa cũng là rất lại nghiên cứu mà. Hay hoặc là cái sân này chính là vì thu xếp nhà Minh Sứ Thần mà xây dựng. Cùng Lý Hàm Thu đối diện một chút. Hai người yên lặng gật đầu. Sau đó một trước một sau đi vào trong sân. Duy nhất một cây đá cuội tiểu hai bên đường phong cảnh tả dương đã không lòng dạ nào thưởng thức. Bước nhanh xuyên qua này điều đường nhỏ đi đến trong viện mấy căn phòng nhỏ phía trước. Người nào? Một tiếng quát vang lên theo. Một cái tuổi không lớn lắm thiếu nữ đã phát hiện bọn họ. Thiếu nữ đè lại treo ở chùy thủ bên hông. Một mặt cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm. Người này tả dương cũng ở Lao Sơn trên từng thấy. Chính là Tô Bách Linh cái kia mấy cái đệ tử ở trong duy nhất nữ đệ tử. Nàng gọi là A Ngôn. Lúc đó tả dương liền khẳng định nàng sắc đẹp. Thế nhưng cùng Mộ Dung Sơn Trang Mộ Dung Tiên cùng Đông Phương Thế Gia Đông Phương Ngạo Tuyết so ra. Cô nương này vẫn là kém một chút. Càng là khí chất phương diện. Hoàn toàn không ở một cấp độ. Tiểu sư muội, có người đến rồi. Ngồi ở bên cạnh cái bàn đá một bên nam tử cũng liền bận bịu đứng lên. Đây là Tô Bách Linh một cái khác nam đệ tử Thiên Hiểu Tử. Có điều Thiên Hiểu Tử sau khi đứng dậy nhưng là lảo đảo một cái suýt nữa ngã xuống đất. Vội vã vươn tay ra tìm tòi giúp đỡ bàn đá mới ổn định thân hình. Lúc này tả dương mới phát hiện. Thiên Hiểu Tử một đôi mắt càng mù. Hơn nữa hẳn là gần nhất mới mù. Mặt trên vết thương vẫn chưa hoàn toàn vầy kết. Chỗ đó ở ngoài phiên màu đen đỏ máu thịt hiện ra đến mức dị thường khủng bố. Tô Bách Linh ở đâu? Tả dương cũng không cùng phí lời. Chỉ là lạnh như băng hỏi. Ta sư phụ đang lúc bế quan tu luyện. Bất luận người nào không nên quấy nhiễu. A Ngôn lúc này chặn ở trước mặt bọn họ. Dùng cảnh cáo ngữ khí chỉ vào bên cạnh cái bàn đá một bên Thiên Hiểu Tử nói rằng. Người này là ta sư huynh. Hắn chính là không có mắt quấy rối đến sư phụ. Lập tức bị sư phụ oan hai mắt. Lúc này giờ khắc này. Ai cũng không muốn xúc ta sư phụ rủi ro. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Chính lúc nói lời này. Cọt kẹt. Nghe đến động tĩnh bên ngoài. Trách phòng một cái cửa cũng là trong nháy mắt mở ra. Một cái phong vận dư âm trung niên phụ nhân cũng là bước nhanh từ bên trong đi ra. Người này chính là Tô Bách Linh nhân tình Lan Cơ. Hai vị đại nhân, bỗng nhiên tới cửa tới chơi không biết để làm gì. Thấy tả dương hai người ăn mặc đàng hạng tộc y vật. Lan Cơ rất tự nhiên liền đem bọn họ xem là Tây Hạ vương tộc phái tới người. Vặn vẹo vòng eo đi lên phía trước, lộ ra một cái nụ cười quyến rũ mở miệng hỏi. Ta muốn thấy Tô Bách Linh. Tả dương vẫn nói như vậy. Hai vị đại nhân thứ tội. Chúng ta trưởng môn nhân chính ở bên trong bế quan tu luyện. Thực sự bất tiện cùng hai vị gặp lại. Lan Cơ lại đến gần một chút. Vén nhúc nhích một chút thái dương tóc rối bời. Sau đó chỉ phía sau chính thất. Sóng mắt lưu chuyển nhìn tả dương. Dùng làm cho nhiều trạch nam điên cuồng ngữ tỉ âm nói rằng. Đại nhân nếu là có lời gì. Có thể nói cùng Lan Cơ. Nếu là việc nhỏ Lan Cơ liền có thể đáp lại đại nhân. Nếu là Lan Cơ không cách nào quyết định sự. Đợi chúng ta trưởng môn nhân rảnh rỗi lúc. Lan Cơ cũng có thể nhắn dùm. Đã như vậy, việc này can hệ trọng đại. Vạn không thể bị người ngoài nghe qua. Ngươi mà lại đây, ta đưa lỗ tai nói cùng ngươi nghe. Tả dương rốt cục nhếch môi lộ ra nụ cười nhạt. Đối với Lan Cơ ngoắc ngoắc ngón tay, cách trương.